Nhị thiếu gia, tiên sinh nói, nếu 2 giờ sau nhị thiếu gia vẫn lôi thôi lếch thiết như vậy, hắn không ngại đem nhị thiếu gia đuổi ra. Dạ Kê lại phun một ngụm máu trên mặt đất. Hai cha con đều là biến thái, muốn đuổi Dạ Kê ta ra ngoài, ta còn lâu mới để các ngươi toại nguyện. Ai sửa cho ta nào? Dạ Kê bình chân như vậy nói. Làm không đẹp ta sẽ rất tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhị thiếu gia, bên này, thỉnh, stylist của lãnh phủ tuyệt đối là số 1, nhị thiếu gia cứ yên tâm đi. Stylist số 1 lại làm cho chủ nhà các ngươi thành ra cái kiểu mặt liệt kia. Lờ tiểu hài, tử mà. Bạch thiếu gia, để ngài chê cười. Quản gia đi đến trước mặt Bạch Vũ Hoàn, hơi cúi chào. Gia chủ đã ở thư phòng chờ, Bạch thiếu gia, xin theo ta. Bạch Vũ Hoàn thu hồi ánh mắt đặt trên người Dạ Kê, sửa lại y phục, đứng dậy nói. Làm phiền. Bạch Vũ Hoàn đẩy cửa thư phòng ra, cảm giác áp bách nặng nề đập vào mặt. Kéo ghế dựa ra theo ý mời của lãnh thừa phong. Dựa. Chuyện bên ngoài ban nãy ngươi cũng thấy đấy. Người kia là con trai bằng hữu đã mất của ta. Ta vừa mang về, ai biết lại cùng Tử Diễm nháo nhào. Lãnh thừa phong khép mắt, ngón tay thon dài nhẹ gõ trên lưng ghế dựa. Chuyện này, màn ban nãy kỳ thực làm Bạch Vũ Hoàn chấn động cực điểm. Từ lầu 3 lăn xuống, lại vỗ vỗ mông không có việc gì. Đó còn là người sao? Dượng yên tâm, Vũ Hoàn biết cái gì nên nói cái gì không nên. Nếu Tử Diễm có thể bằng một nửa của ngươi thì mọi chuyện tốt rồi. Lãnh thừa phong lắc lắc đầu. Bạch Vũ Hoàn là Bạch gia đại thiếu gia, trầm ổn mà không mất khí phách, tao nhã lại không mất tàn độc, có thể nói hết sức hợp ý y. Y nhìn Bạch Vũ Hoàn lớn lên, vẫn nửa phần coi Bạch Vũ Hoàn như con trai, thậm chí thường xuyên nghĩ tại sao Lãnh Tử Diễm không thể học tập biểu ca này nhiều thêm một chút, tại sao người thừa kế mình bồi dưỡng lại thành ra như vậy. Làm y nhắc tới cũng thấy nhục nhã. Stylist, người cố vấn trang phục và xây dựng phong cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, hồi bằng biểu đệ, ta cũng thường xuyên chọc phụ thân tức giận, phụ thân luôn nói đại ca ta đây không làm tấm gương tốt, để hai đệ đệ phía dưới cũng theo ta học cái xấu. Bạch Vũ Hoàn khẽ cười nói, về sau, ta lớn hơn chút, bắt đầu chậm rãi tiếp xúc với sự vụ gia tộc, dưới sự dạy dỗ của phụ thân mới bớt phóng túng, biểu đệ ưu tú như vậy, dưỡng kỳ thực hoàn toàn không cần phải quan tâm. Người thừa kế y bồi dưỡng sao có thể không ưu tú, nhưng nhớ tới cảnh những thứ quái vật kia cắm vào con y, huyệt thái dương của lãnh thừa phong liền thình thịch nhảy loạn một trận. Vũ Hoàn lần này đến, Bạch Vũ Hoàn dừng một chút, nói, là xin dưỡng trợ giúp. Nga, lãnh thừa phong ngẩng đầu, ngồi thẳng thân thể, làm sao? Nhị hoàng tử muốn chúng ta giao một người. Lãnh thừa phong nhăn mày lại. Ngươi nói rõ ràng một chút. Bạch gia là đầu lĩnh hắc đạo, câu lạc bộ dưới trướng nhiều không kể xiết, trong đó nổi danh nhất phải kể tới câu lạc bộ Noble. Noble có 7 tầng, mỗi tầng đều bất đồng đa dạng, nói là thiên đường dâm loạn cũng không quá đáng. Mỗi cuối tuần, xe hơi danh quý cơ hồ có thể làm nghẽn bãi đỗ xe trước cửa Noble, đại bộ phận vì tìm hoan mua vui mà đến. Noble có thể hấp dẫn nhiều quan lớn quý nhân như vậy, ngoại trừ bởi danh hiệu Bạch gia, quan trọng hơn là tầng đỉnh Noble thứ 6 hàng tuần có trình diễn tiết mục điều giáo đặc sắc. Nhị hoàng tử đến vào thứ 6. Dạ. Bạch Vũ Hoàn cười khổ nói, nhị hoàng tử nhìn chúng điều giáo sư cao cấp nhất của chúng ta. Vậy cho hắn đi. Lãnh thừa phong điềm nhiên, đem người kia giấu rồi. Lãnh thừa phong lạnh mặt xuống. Bạch Vũ Hoàn biết Dượng đã tức giận, kiên trì nói, nhị hoàng tử nói, 3 ngày gặp lại không có người, sẽ đem Bạch gia xóa tên ở kinh đô. Vũ Hoàn, ta không tin ngươi tìm không ra nhị đệ mình. Lãnh thừa phong nheo mắt, đôi mắt hẹp dài hiện ra mấy phần lạnh lùng bất cận nhân tình. Ta có thể giúp ngươi tìm người, cái khác không được. Nhưng, Dượng, lãnh thừa phong nhanh chóng cầm lấy điện thoại, gọi nội tuyến, tả thúc, tiễn khách. Thanh âm đã thành bất biến của quản gia truyền đến từ trong điện thoại. Dạ, gia chủ. Dượng,

lại âm thầm có chút hối hận vì sắc mặt trắng bệch của Quân Ngân, mà tia hối hận này lại nhanh chóng tan thành mây khói bởi câu nói kế tiếp của Oai Quân Ngân nói. Vậy cũng tốt, như thế ta an tâm. Quân Ngân ra trước, Lăng Diệp lại đến sau. Lãnh thiếu gia rõ là lợi hại, ngay cả loại huấn luyện cấp thấp này cũng không theo kịp. Châm biếm không nóng không lạnh là phong cách mở lời trước sau như một của Oai, hắn ném mạnh cái hộp trong tay vào mặt Lăng Diệp. Cút! Lăng Diệp nghiêng đầu né tránh, cháo lại bắn một mặt. Ngươi phát điên cái gì? Hướng lại gần, tóm lấy hắn đánh. Bị đánh một trận, tâm tình càng không tốt, trên người càng thêm đau. Ảm đạm kết thúc thời niên thiếu khờ khạo, Lãnh Tử Diễm chỉ có một chuyện điên rồ muốn dùng mọi cách quên đi. Hắn tìm tình nhân, nhưng chỉ dùng họ thỏa mãn thân thể đói khát, không có tình cảm gì. Nhưng Quân Ngân, như một loại ma chú, làm sao cũng không thể quên được. Nhìn ngươi như vậy, thật sự có người mình thích. Nhị hoàng tử cười đến có chút đùa cợt, vẻ mông lung trong mắt tức khắc tiêu tán, Lãnh Tử Diễm cười lạnh. Nhị hoàng tử là nhàn rỗi đến nhàm chán sao? Ta thích ai có liên quan gì tới nhị hoàng tử? Đương nhiên là có liên quan. Nhị hoàng tử chậm rãi nheo mắt. Biểu đệ ta vì ngươi thần hồn điên đảo, ta sao cũng phải đến thay hắn nhìn xem, thân thể bất tuân phép tắc này của ngươi rốt cuộc là bị ai chinh phục. Lãnh Tử Diễm cắn chặt răng, thỉnh tự trọng. Bầu không khí dương cung bạt kiếm bị tiếng đập cửa đánh vỡ. Điện hạ, ta, Bạch Vũ Hoàn. Tiếng gõ không lớn, đương nhiên Bạch Vũ Hoàn vẫn khắc chế tức giận, duy trì lễ phép. Ở mặt ngoài, sau khi đi ra từ lãnh phủ, Bạch Vũ Hoàn vốn muốn đến xem tổng bộ, kết quả nhận được điện thoại của quản lý, chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân đều bắn lên đại não. Tam đệ bị nhị hoàng tử trà đạp cả đêm. Sau khi bình tĩnh trở lại, y gọi tới di động của nhị đệ. Ta bất kể ngươi ở đâu, bất kể Đường Viêm đối với ngươi quan trọng tới bao nhiêu, lập tức đem người đưa về câu lạc bộ. Ngươi đang nói giỡn. Người đầu bên kia ngoài cười trong không cười nói. Bạch Vũ Hoàn, ngươi không phải là muốn dùng Đường Viêm lấy lòng nhị hoàng tử sao? Ngươi cho là ta không biết. Ta sẽ không giao Đường Viêm cho ngươi. Nếu như vậy, ta chỉ có thể phái người đến tìm ngươi. Bạch Vũ Hoàn, ngươi mà dám, ta không để yên cho ngươi đâu. Dù cách rất xa, không nhìn thấy mặt mũi, Bạch Vũ Hoàn vẫn có thể tưởng tượng được đệ đệ mình vẻ mặt cừu hận thế nào. Y nhanh chóng cắt điện thoại, phân phó với tài xế, lập tức đến nâu bờ. Dạ, thiếu gia. Bạch Vũ Hoàn ngồi một giờ trong đại sảnh nâu bờ. Một giờ, cũng đủ để người Bạch gia đem mọi chỗ trong kinh đô, ngoại trừ hoàng cung, lật lên tìm người. Huống chi, y vừa mới nói chuyện điện thoại với nhị đệ, thủ hạ rất dễ dàng định vị được hai người đang ở trong một kho hàng bỏ hoang. Bắt họ, lại càng quá đơn giản. Trên người Đường Viêm có sự anh tuấn giả tính, áo da quần da, vai rộng mông hẹp, dù là đối mặt với y, ánh mắt cũng không chút yếu thế. Bạch Vũ Hoàn vén vén tóc rũ bên vành tai, đứng dậy nói, theo ta đi gặp nhị hoàng tử. Bạch Vũ Phi đâu? Đường Viêm bất động. Sau khi bị bắt, hắn cùng Bạch Vũ Phi liền bị mang ra hai xe khác nhau. Hắn không biết Bạch Vũ Phi bị đưa đến đâu. Trước tiên lo bản thân cho tốt rồi hãy nói sau. Vũ Phi không cần ngươi phải quan tâm. Bạch Vũ Hoàn đi hướng thang máy, Đường Viêm tự có người áp theo sau. Đường Viêm không phải thiếu niên 17-18. Hắn không nhỏ tuổi, năm nay 26. Lúc 18 tuổi, được câu lạc bộ chiêu dụng trở thành điều giáo sư, đến bây giờ đã ở nâu bờ 8 năm. Nâu bờ là chỗ thế nào? Nói cho xuôi tai, chỗ tìm hoan mua vui. Nói khó nghe một chút, căn bản là ổ dâm lớn nhất kinh đô. Hơn nữa còn là ổ dâm chuyên phục vụ quý nhân quan lớn. Nói chuyện nhân quyền ở đây là một trò cười. Lầu nâu bờ mà sụp, có thể đè chết hơn phân nửa quan chức kinh đô. Ai dám cùng bọn họ đối nghịch? Điều giáo sư hạng nhất nâu bờ thì sao? Ở trên đài uy phong lẫm lẫm thì thế nào? Có người vừa ý hắn, hắn chỉ có thể rửa mông sắp tới. Sau đó còn phải cười nói thêm một câu, cảm ơn đã sủng hạnh, hoan nghênh lần sau trở lại. Hắn có thể không theo, có thể rời khỏi nâu bờ, thậm chí rời khỏi kinh đô. Nhưng chỉ có điều, miễn là hắn còn sống một ngày, liền không thể thoát được Bạch gia đuổi giết. Nhị hoàng tử chỉ đích danh hắn, người chung quanh đều hâm mộ muốn chết, nói hắn leo lên được cái cành cao nhất cả nước. Nhưng Bạch Vũ Phi mang hắn trốn, đem hắn giấu đi. Hắn luôn biểu hiện kiệt ngạo bất tuân, đến nỗi không ai biết được. Hắn kỳ thực rất thức thời. Nếu vẫn không biết đắc tội với Bạch gia có nghĩa là gì, đắc tội với nhị hoàng tử có nghĩa là gì, thì tuổi hắn lớn như vậy cũng quá uổng phí. Nếu ta thuận theo, ngươi sẽ thả Bạch Vũ Phi. Trước khi vào thang máy, Đường Viêm hỏi. Ta đã nói đây không phải thứ ngươi cần quan tâm. Bạch Vũ Hoàn dẫn đầu bước vào thang máy, ấn nút tầng 15. Bạch Vũ Hoàn thân hình cao lớn, khí thế tự uy bất nộ trực tiếp dồn ép Đường Viêm gay gắt. Lát nữa trông thấy nhị hoàng tử, ngươi biết cần phải làm gì không? Ta chỉ có một yêu cầu. Đường Viêm nhìn con số từng chút rút tới 15. Thả Bạch Vũ Phi. Không liên quan đến ngươi. Đem lời nói đến miệng nuốt xuống. Bạch Vũ Hoàn cũng chằm chằm nhìn con số chớp động. Hảo. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 22. Điện hạ. Ta Bạch Vũ Hoàn. Gõ cửa phòng vang vang. Bên trong nửa ngày không phản ứng, một đám người đều có chút sốt ruột, nhất là Bạch Vũ Hoàn, Bạch Vũ Bùi cùng Lãnh Tử Diễm đều ở bên trong, làm y cảm thấy từng giây từng phút giống như tra tấn. Nếu phá cửa thì sẽ làm nhị hoàng tử giận tới mức nào? Bạch Vũ Hoàn cười gượng hỏi quản lý bên cạnh. Cái này, nghe nói nhị hoàng tử hỉ nộ thất thường. Quản lý lau mồ hôi. Đại thiếu gia, trước đó cũng đã chờ Đường tiên sinh lâu như vậy, không bằng chờ thêm một chút đi. Chuyện phải xảy ra cũng đã xảy ra trong đó, vào sớm vào muộn cũng không có gì khác biệt. Có lẽ nhị hoàng tử thấy Đường tiên sinh rồi thì sẽ không làm chúng ta khó xử. 5 phút đồng hồ sau, cửa rốt cuộc mở ra. Mở cửa chính là Lãnh Tử Diễm. Bạch Vũ Hoàn nhẹ thở ra. Ta gọi người tiễn ngươi. Ánh mắt Lãnh Tử Diễm đặt trên người Đường Viêm, hơi nhíu lại. Vị này chính là Đường Viêm. Đường Viêm vươn tay. Lãnh thiếu gia, hân hạnh được gặp. Hân hạnh được gặp. Lãnh Tử Diễm bắt tay đối phương, sau đó diện vô biểu tình rút tay về, lại đưa vào túi quần, gật đầu lễ độ với Bạch Vũ Hoàn. Biểu ca, ta đi trước. Vũ Bùi. Bạch Vũ Hoàn chỉ cửa phòng nửa mở. Còn đang ở bên trong sao? Sắc mặt Lãnh Tử Diễm nháy mắt trở nên khó coi. Ừ. Bạch Vũ Hoàn thu bóp nắm đấm, nhưng cái gì cũng không nói. Dẫn Đường Viêm vào phòng. Một đám người đi vào. Lãnh Tử Diễm cũng vừa xài bước đến thang máy. Thang máy Bạch gia chuyên dụng không có phục vụ đứng chờ, trống trải mà im lặng. Lấy di động ra. Màn hình di động soi sáng khuôn mặt u ám của hắn, tìm được số điện thoại rất ít sử dụng, ấn nút gọi, đô đô vài tiếng, điện thoại nhanh chóng được tiếp. Hay, Lãnh Tử Diễm, nói đi, hắn vẫn cần phải chuẩn bị, bị chém chết rồi, người bên kia nói không chắc chắn. Chết thật, ngươi mới chết, thanh âm bên kia bỗng nhiên nghiêm túc lên, ngươi là ai, Lãnh Tử Diễm đâu? Biến mẹ ngươi đi. Lãnh Tử Diễm thoải mái một chút, dù cảm xúc vẫn không nổi lên đúng lúc. Tuy hắn rất muốn đem người thật kéo ra đánh cho một trận, nhưng cân nhắc đến chỉ số bạo lực khủng bố của Lăng Diệp, hắn quyết định tạm thời nhẫn nhịn, trước tiên chiếm ưu thế trên miệng cái đã. Lăng Diệp bỗng nhiên cười. Nghĩ như thế nào mà lại gọi điện cho ta? Y rất ít cười, nhưng lúc cười lên lại cực kỳ đẹp đẽ, dù cách điện thoại. Lãnh Tử Diễm cũng có thể tưởng tượng ra độ cong môi y yêu mỹ đến thế nào, hàm răng trắng óng ánh để lộ ra sao. Không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Muốn hỏi thăm sức khỏe ngươi thôi. Thang máy tới lầu trệt, đinh một tiếng liền mở ra. Lãnh Tử Diễm lại ấn nút đóng cửa thang máy, lên lại tầng cao nhất. Ngươi ở trong thang máy. Ân. Thảo nào tín hiệu không tốt, giọng nói nghe âm dương quái khí. Lãnh Tử Diễm nhíu mày. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Người này lần đầu tiên gọi điện thoại cho y. Tâm tình Lăng Diệp cơ hồ có thể dùng câu thủ sủng nhược kinh để hình dung. Y kéo tủ quần áo ra. theo bản năng muốn lấy một kiện y phục lên. Lát nữa, nếu Lãnh Tử Diễm hẹn y ra ngoài, y nên mặc màu đen hay màu trắng? Hắn thế nào? Hắn bị người vũ nhục. Hơn nữa, cái người vũ nhục hắn còn luôn miệng gọi hắn là thư thù. Gặp quỷ nó mới thư thù. Ngươi đã nói cái gì với nhị hoàng tử? Lãnh Tử Diễm hỏi bình thường thản nhiên, cảm giác áp bách trong lời nói lại không chút khó thấy, cũng không nửa phần keo kiệt xuyên qua sóng điện ném tới mặt Lăng Diệp. Tô Tranh, động tác lấy đồ dừng một chút, Lăng Diệp mù tịt, nhưng y nhạy bén nhận thấy Lãnh Tử Diễm không phải gọi đến để nói chuyện phiếm với mình. Ta không bán đứng Lãnh gia, hắn cũng không có gì hay ho để bán. Không phải phương diện này. Phương diện gì? Lăng Diệp cau mày rất chặt. Tự ngươi biết. Bị Lãnh Tử Diễm cắt điện thoại, tâm tình vui vẻ của Lăng Diệp lập tức bay đến 9 tầng mây. Tên kia rốt cuộc phát điên cái gì? Sắc mặt Lăng Diệp bỗng nhiên biến đổi, như nhớ tới gì đó, cầm lấy điện thoại lập tức gọi cho nhị hoàng tử. Biểu ca Tô Tranh, ở đâu vậy? Thanh âm lạnh đến có thể kết băng. Yêu, biểu đệ Lăng Diệp hà? Nhị hoàng tử nhìn một đám người trong phòng, chỉ Đường Viêm, hướng những người khác làm một tư thế kêu ra ngoài. Vừa mới tóm được Đường Viêm, đang chuẩn bị mở máy chạy, biểu đệ ngươi lại điện thoại. Lăng Diệp nhẹ người một chút. Ngươi gần đây có gặp Lãnh Tử Diễm không? Mới gặp. Tâm tư thả lỏng lập tức nảy lên. Ngươi nói cái gì với hắn? Không nói gì cả. Ta chỉ bảo. Nhị hoàng tử ôm Đường Viêm qua, sờ lên mông hắn tựa như khảo nghiệm, mập mờ nói. Bảo hắn làm thư thú lại không tuân thủ bổn phận này nọ. Mắt Lăng Diệp bỗng chốc nheo lại, gần từng tiếng. Ngươi gọi hắn thư thù? Làm sao vậy? Hắn không phải thư thù à? Nhị hoàng tử lắc đầu. Lăng Diệp, với địa vị trong tộc của ngươi, còn chưa cố định được thư thú của mình, ta làm biểu ca cũng cảm thấy xấu hổ. Lăng Diệp mở tủ quần áo ra một lần nữa, cười lạnh nói. Nửa giờ sau, gặp ở võ đài hoàng gia. Biểu đệ, ta là hoàng tử. Theo bản năng bảo vệ cái cổ, phảng phất như có mãnh thú đang chuẩn bị cắn đứt nơi đó. Không liên quan. Khóe miệng kéo về bên phải một chút. Ở trong tộc, ngươi phải gọi ta là thiếu chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 23 giữa trưa, nhị hoàng tử tâm bất cam, tình bất nguyện đẩy đại môn võ đài hoàng gia ra. Sàn đấu là một không gian hình tròn, tứ phía đều có gương, chiết xa ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng ánh sáng có lạnh tới đâu đi nữa thì cũng không bằng cái người đang đưa lưng về phía hắn. Ngươi tới muộn. Thanh âm vang vọng mấy cái, trầm thấp mà nguy hiểm, rõ ràng biểu hiện cơn tức giận của chủ nhân. Nhị hoàng tử nhún vai. Nhận được điện thoại của ngươi, ta liền chạy qua đây. Không tính là muộn đâu. Bớt nhiều lời đi. Lăng Diệp xoay người lại. Tô Tranh, ngươi chọc tới ta. Đồng tử Lăng Diệp là đen tinh khiết, diện vô biểu tình nhìn qua như vậy, cực kỳ uy áp. Nhị hoàng tử hoang mang nhăn mày lại. Biểu đệ, ngươi cho rằng ta nhiều chuyện? Đương nhiên. Lăng Diệp hơi nhấc đầu, bắt đầu cởi nút ở cổ áo. Thái độ của Lăng Diệp làm nhị hoàng tử có chút tức giận. Bởi vì ta tùy tiện nói hắn mấy câu, ngươi liền muốn đem biểu ca thân ái của mình ra đánh. Lăng Diệp trầm ngâm một lát, mày hơi nhăn lại, tựa hồ đang suy nghĩ. Một lát sau, mày lại giãn ra, nhẹ nhàng nói. Hắn gọi điện thoại cho ta, bộ dạng khởi binh vấn tội, ta đương nhiên phải chỉ danh ngươi. Ta nói với hắn như vậy còn không phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Nhị hoàng tử giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiếu chủ đại nhân tôn quý quản thúc thư thú của mình không tốt, việc này nếu truyền tới trong tộc, ta thấy ngươi còn mặt mũi nào đi gặp người nữa? Biết chuyện chỉ có mình ngươi, nếu truyền tới trong tộc, vậy nhất định cũng là ngươi nói. Lăng Diệp không dao động nhanh chóng cởi áo, lộ ra lồng ngực tinh hãn. Hơn nữa, làm sao quản thúc thư thú của mình là chuyện của ta, không chút liên quan đến biểu ca ngươi. Ngươi còn đứng đó làm gì, không định biến thân sao? Lăng Diệp sốt ruột nói. Nếu ngươi không biến thân,